Boss nữ phụ, chương 4, không ngại chạm mặt. Góc truyện audio.com. Mộc Hạ Vi chán nản bỏ kem vào miệng. Tay cô không ngừng xúc kem trong hộp bỏ vào miệng. Thật là không còn gì để nói. Ông bà ngoại bắt cô đi học nha. Lại còn vào lớp nam nữ chủ. Tức chết rồi. Trước kia cô cũng được tham gia lớp các lớp học như thường. Chỉ có điều phải chịu sự giám sát của tổ chức. Lưu Thủy Tinh là người học cùng cô trong những năm tháng ấy. Vì vậy các kiến thức chỉ thừa không thiếu. Chết, lại nghĩ đến con nhỏ phản bội Lưu Thủy Tinh. Ánh mắt Hạ Vi chợt nồng sát khí. Tại sao trước kia cô phải đối xử với cô ta tốt vậy? Biết có ngày cô ta phản mình thì đã không thèm thân thiết với cô ta. Xã hội này quả thật rất khắc nghiệt. Ta không đạp ngươi xuống thì ngươi sẽ đạp ta xuống. Lấy đâu ra tình yêu đẹp đẽ? Lấy đâu ra tình bạn tri kỷ? Tất cả chỉ là giả dối. Mộc Hạ Vi ôm đầu nhăn mày một cái. Không được nghĩ đến con nhỏ đã phản mình. Phản bội tổ chức. Mộc Hạ Vi thảnh thơi uống nước ăn bánh. Cô phải tận dụng triệt để khoảng thời gian yên bình này. Quần áo của nguyên chủ sau khi cô xuất viện đã bị đem bán hết. Làm sao cô có thể mặc mấy bộ đồ rẻ rách đó ra đường? Thật là mất mặt một siêu trộm danh tiếng. Mộc Hạ Vi nhàn rỗi còn làm việc kiếm tiền cho một tổ chức S của thành phố này. Nhiệm vụ đơn giản chỉ là đi lấy chút tài liệu của những đối tượng tổ chức cần. Dù sao đây cũng là công việc trước kia của cô. Với lại tiền kiếm được cũng không hề nhỏ. Cô đây cũng không muốn ăn bám mãi. Thời gian làm việc cũng tùy ý cô. Vì Mộc Hạ Vi không muốn chịu sự chi phối của tổ chức. Cô làm việc theo hợp đồng. Trong vòng 6 tháng, chắc cũng đủ tiền tiêu rồi. Boss của tổ chức S cô chưa từng gặp nhưng nghe uy danh cũng không tệ. Bây giờ cô phải đi ngủ lấy sức chiến đấu thôi. Giải phân cách. Sáng hôm sau, Hạ Vi bình thản chỉnh lại quần áo ngay ngắn. Cô bước xuống nhà hôn lên má ông bà ngoại. Buổi sáng hảo, ông ngoại, bà ngoại. Buổi sáng hảo Tiểu Vi. Bà ngoại xoa xoa đầu cô yêu chiều. Đứa trẻ này thoạt nhìn thật giống Uyên Nhi. Ông ngoại đưa cho cô một chùm chìa khóa. Đây là xe ông mới mua cho con. Là loại mới nhất, con thích chứ? Mộc Hạ Vi gật đầu. Sao ông bà ngoại mua lắm xe vậy? Nhìn vào gara đã có hẳn 3 cái xe hơi thuộc loại hiếm. Giờ lại thêm nữa. Có tiền thật thích. Ông ngoại đưa cho cô một hộp nhung đỏ. Là một chiếc nhẫn bạc có khắc chữ. T, V, Thiên, Vi. Bề mặt trên chỉ đính những viên kim cương nhỏ bé như vì sao. Nó được làm ra từ khi hai nhà Bạch Tống đính ước cho cô và Tống Hạo Thiên. Ánh mắt hiện lên tia phức tạp rồi nhanh chóng biến mất. Đây là tín vật định hôn giữa con và Tống Hạo Thiên. Lần trước con nói muốn từ hôn với tên tiểu tử đó. Ông mang cái này ra muốn con đưa trả tên tiểu tử thối đó. Mộc Hạ Vi nhận lấy. Mắt cô chớp chớp nhìn hộp nhỏ. May thật, cuối cùng cũng sắp cắt đứt được với một tên nam chủ. Hạ Vi đưa tay lên trán hô to. Tuân lệnh, con sẽ làm đúng nhiệm vụ. Bà ngoại nựng yêu má cô. Đứa trẻ này manh thật. Bà không muốn nó như mẹ nó. Lụy tình đến chết. Ông ngoại trong đôi mắt là sự lo lắng. Sợ rằng cháu gái bảo bối của họ sẽ mềm lòng trước tiểu tử kia. Tối, nhận được nhiệm vụ mới của tổ chức. Lần này là lấy lại hồ sơ về lô hàng mới nhập của tổ chức vừa bị đánh cắp. Mộc Hạ Vi vận trên người bộ đồ màu đen. Quấn khăn kín mít chỉ để hở đôi mắt xanh liêu li. Hôm nay cô có đồng minh mới Nga. Đến điểm hẹn, cô ngồi xuống gốc cây đợi đồng minh của mình. Sát thủ cấp S đi theo hỗ trợ. Tên này sao lâu quá vậy nhỉ? Biết thế cô đã ngủ thêm chút nữa rồi. Đúng 15 phút sau thì cô thấy một bóng người cao lớn xuất hiện. Trên người là cả một cây đen. Chùm mũ kín mít. Hắn nhìn cô. Đưa ra một tờ giấy ghi mã bí mật của tổ chức. Hạ Vi cũng đưa ra mẩu giấy đó. Hắn gật đầu rồi tiên phong đi trước. Hạ Vi cố nhìn dung mạo của hắn mà không được. Hắn che rất kín. Bên kia, Sở Ngạo cũng muốn nhìn rõ dung mạo của nữ nhân kia. Nghe nói cô ta mới vào tổ chức đã lập được vô số chiến tích. Nhiệm vụ lần này vô cùng khó khăn nên tổ chức thuê hắn theo. Nghe nói cô ta chỉ làm theo từng đợt. Vô cùng thất thường. Chẳng ai biết xuất thân cô ra sao. Nhận nhiệm vụ còn theo tâm trạng. Thích thì nhận, còn không thì bỏ. Cấp trên cũng không dám trách phạt vì nhiệm vụ được giao cô đều hoàn thành xuất sắc. Mộc Hạ Vi loi nhoi đi sau Sở Ngạo. Tiểu ca ca, huynh là người của tổ chức hả? Lắc, Mộc Hạ Vi tiếp tục quấy rối mấy câu hỏi vớ vẩn của mình. Tiểu ca ca, huynh cho ta xem mặt huynh được không? Tiểu ca ca huynh tên gì vậy? Tiểu muội muội tên là Mộc Hạ. Huynh tên gì vậy? Sở Ngạo, cái tên này thật sự rất quen nhưng hiện tại cô không có tâm trí mà nghĩ đến. Sắp phải làm nhiệm vụ rồi. Mộc Hạ Vi cùng Sở Ngạo đứng trước một ngôi biệt thự to lớn. Mộc Hạ Vi há miệng thật đẹp. Kiến trúc quả là mỹ lệ. Sở Ngạo thấy miệng cô mở rộng kinh ngạc có chút buồn cười. Đâu phải lần đầu nhìn thấy mấy ngôi biệt thự đẹp như này. Vệ sĩ đeo kính đen trang nghiêm đứng thành hai hàng canh gác. Hệ thống đèn báo động được lắp đặt khắp mọi nơi. Không khí chỉ có thể dùng một từ để tả. Lạnh. Sở Ngạo rất nhanh chóng đi được vào trong, còn Mộc Hạ Vi cải trang thành vệ sĩ giữa giờ giao ca liền lẻn vào bên trong. Sở Ngạo theo sát Mộc Hạ Vi. Mắt chim ưng không ngừng đảo quanh. Bước đi cũng rất nhẹ nhàng. Cả hai nhanh chóng vào được căn phòng mật. Mộc Hạ Vi quan sát ổ khóa. Đây là ổ tự động. Mở sai 3 lần liền phát nổ. Tài liệu cũng bị hủy. Mộc Hạ Vi mỉm cười nhẹ. Vote NCMT. Cách chương.